Đấu chiến cuồng chiều, chương 165, thâm tầng đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Simba từng nói, phạm vi phán định của vận mệnh luân bàn không thể vượt qua năng lực trước mắt của nó. Yếu nói hồn hải của Baron hoàn toàn biến mất chỉ sợ rất khó, nhưng hiện tại hồn hải của hắn chỉ là vỡ vụn, một mảng hỗn loạn, lấy lực lượng của vận mệnh luân bàn, hẳn là có thể làm ra một lần phán định số đo năng lượng bổ sung trên vận mệnh luân bàn đã tiếp cận đầy ô rồi, nhiều nhất một hai trận đấu nữa hẳn là có thể hấp thu đủ năng lượng khởi động. Hơn nữa cho dù lần này không được lần sau thì sao, năm nay không được sang năm thì sao? Chỉ cần hắn đủ cường đại thì nhất định có thể khiến Baron khôi phục lại. Scarlet chỉ nghĩ là chấp niệm của Vương Trọng, loại phương pháp này thư viện không tra được. Hai ngày sau, Vương Trọng xuất viện, Mã Đông dùng một khối hồ dán ở trên mặt hắn. Bạn hữu, về sau đừng làm hoạt động nguy hiểm như vậy nữa, ngươi biết từ trong tay biến dị thú cấp 5 chạy thoát là may mắn lớn cỡ nào không, nhanh mua sổ số, nhớ rõ điền tên của ta. Chấm, Mã Đông mặc bộ trắng làm đòm của hắn, mấy ngày nay hắn lăn qua lộn lại hỏng rồi, 4 viên đại tướng của kỳ ba xã thiếu chút nữa đoàn diệt, vạn hạnh không có việc gì, Emily cũng đã nói với hắn, nếu không phải Baron thời điểm mấu chốt ngăn cản, hiện tại đại khái đã không gặp được cô nữa. Vô luận là Emily hay là Mã Đông đều sẽ không bỏ rơi Baron, chỉ là năng lực chữa khỏi quả thật không có. Có lẽ Assassin trả giá thật lớn cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là, Mã Đông chỉ là chi thư, Emily chỉ là người thừa kế mà thôi, nói thẳng, là loại không được xem trọng, ở trong thể chế gia tộc liên bang trước mắt, huyết mạch tự nhiên là sắp xếp vị trí số 1, nhưng sau huyết mạch chính là năng lực, chỉ cần có huyết mạch là đủ, chỉ có huyết mạch năng lực không đủ là khẳng định không được, gia tộc có thể nuôi ngươi, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi đưa ra yêu cầu. Emily sở dĩ có thể tới thiên kinh, sa đọa thật ra ý tứ ẩn hàm chính là... Mặc kệ, người khác không biết, bản thân Mã Đông thật ra là rõ ràng nhất, chỉ là hắn không có dã tâm gì, cảm thấy như vậy cũng rất tốt, vui vẻ kiếm tiền, vui vẻ hưởng thụ, nhưng theo trưởng thành, hắn phát hiện loại ý tưởng này quá ngây thơ rồi. Dù sao cũng là phụ trách phương diện tài chính của Assassin, rất nhiều con đường, Mã Đông cũng đang hỏi thăm khắp nơi, nhưng cái giá đều là hắn không thể thừa nhận. Ta không sao, các ngươi đi thăm Baron nhiều vào. Vương Trọng nói, Mã Đông lắc đầu, gã này giả bộ rất kiên cường, thật ra trong lòng rất mềm yếu, lúc này không thích hợp nhiều người đi kích thích hắn như vậy, ngược lại ngươi nói gì đó với hắn, thời điểm ta hôm qua thăm hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều, có thể ăn có thể ngủ, giống như cục cưng ngoan. Vương Trọng cười cười, sơn nhân tự có diệu kế. Vương Trọng, chúc mừng ngươi xuất viện, đồng thời ngươi đã trở thành một thành viên chính thức chiến đội thiên kinh CSF. Scarlet nói, Vương Trọng à, không phải ta nói ngươi, mấy ngày nay đều là Scarlet từng ngày từng đêm chiếu cố ngươi. Ai, nếu ta bị thương, Mimi, em nếu có thể chiếu cố anh như vậy. Mã Đông cười nói, Mirami mỉm cười, cần em đem anh đánh cho tàn phế, anh thử sự dịu dàng của em hay không? Mã Đông dùng mình, khụ khụ, giảng đạo lý, hôm nay thời tiết không tệ. Mọi người cười to một trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại kỳ ba xã, Vương Trọng cũng cảm thấy thân thiết, chỉ là hắn rốt cuộc không về được loại bầu không khí an nhàn trước kia nữa. Học viện là càng tránh gió, dùng lời Grace đạo sư để nói, quả thật là nhà kính. Chiến đội thiên kinh đã công bố thành viên chính thức, đội trưởng Scarlet, dẫn đội, Mã Đông, chính tuyển, Freely, Kobe, Glory, Emily, dự bị, Vương Trọng, Heeman, Mirami, Baron. Trước mắt tạm đặt ra 9 người, trong những ngày sắp tới, nếu có thích hợp có thể tiếp tục đào bới, bao gồm Baron, sở dĩ lưu lại danh ngạch của hắn, là Scarlet cho hắn lòng tin, người ta sống nhất định phải có lòng tin mới được. Cho dù như vậy, đám người RIP đào thải quả thật khiến học viện thiên kinh vốn trứng trọi đá trở nên càng thêm khó khăn. Một khi xác nhận đoàn đội, bọn họ phải cường hóa chính là huấn luyện chiến đấu đoàn đội, một chọi một là một loại phương thức chiến đấu, đoàn chiến hoàn toàn là một loại phương thức khác, phối hợp đội hình phương diện này, phối hợp giữa chiến sĩ mới là thời điểm thật sự khảo nghiệm nội tình của một học viện. Mà phương diện này lại là điều học viện thiên kinh hiện tại khiếm khuyết nhất. Ở đế quốc Caesar xa xôi, trong phòng họp của đế quốc sắc mặt một đám nhân vật thực quyền đều không quá dễ coi. Điện hạ, gia tộc Stewart khinh người quá đáng, cho chúng ta một đống phế phẩm, chẳng lẽ chúng ta mỗi lần nã pháo còn phải từ bọn họ mua đạn pháo sao? Một người trung niên phẫn nộ nói, vừa thấy khí tức đã biết là người thường. Ở đế quốc bên này, số lượng người thường phi thường ít, phàm là người thường có thể sống sót, sống phi thường dễ chịu, năng lực sẽ không tầm thường. Tiến sĩ Lanzia, xin đem báo cáo nghiên cứu của ngài nói chi tiết với mọi người một phen. Solomon lại phi thường lạnh nhạt, Inix ở một bên thì mỉm cười dùng con dao nhỏ tu bổ móng tay của mình. Tiến sĩ Lanzia đứng lên, một lô pháo phủ văn gia tộc Stewart vận chuyển đến tuy thuộc về kiểu của 20 năm trước nhưng lý niệm thiết kế đối với chúng ta giai đoạn hiện tại phi thường có trợ giúp, chỉ là vấn đề trung tâm ở chỗ đạn pháo. Tiến sĩ Lanzia, pháo phủ văn cũng tạo ra rồi, đạn pháo tính là gì? Doran thành chủ thứ trung tâm nhất của pháo phủ văn chính là đạn pháo, đây cũng là nguồn gốc của uy lực mà trung tâm đạn pháo thì là cái này. Lanzia lấy ra một cái bình trong suốt, giữa bình lơ lửng một quầng sáng. Đây cũng là nguồn suối uy lực của đạn pháo, duy độ năng lượng. Nói cách khác, liên bang từ chỗ chúng ta siêu tập lượng lớn duy độ tinh thạch của biến dị thú chính là vì cái này. Một bộ phận, không đơn giản như vậy, đơn thuần duy độ tinh thạch không cấu thành uy lực hoạt tính như vậy, là lực lượng nào đó đem bọn nó kích hoạt trở thành loại hình thái này, cũng cấu thành uy lực trung tâm của pháo phủ văn. Có thể nói, không có trung tâm này pháo phủ văn rất yếu, nhiều lắm cũng chỉ đánh biến dị thú cấp 3 trở xuống, nhưng có thứ này, uy lực có thể đánh tới cấp 7, có phương hướng cải tiến cao hơn nữa. Điện hạ, tổ chức tình báo của chúng ta ở phương diện này có thu hoạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên ở đây đều là tướng quân và thành chủ của đế quốc, cũng là người có quyền lực cao nhất. Pháo phủ văn hạng mục thêm vào này đã tốn của đế quốc không ít tiền, để cho Stewart hung hăng làm thịt một khoản. Nếu có thể phát triển tự chủ pháo phủ văn cực kỳ quan trọng đối với đế quốc Caesar tiến một bước tăng mạnh thống trị cùng thăm dò đối với đại lục hy vọng. Phoenix nói cho mọi người một chút, cách chương.